Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Chân còn đau không? Tin tức của Lưu Bá Hề thật sự nhanh nhạy. Dạ Vị Ương còn chưa rời khỏi Thái Y Viện thì người đã chạy đến đây. Thấy đại tướng quân xưa nay đối nhân lãnh đạm cư nhiên đối với Dạ Vị Ương quan tâm như vậy. Thương Thiểu Điển một bên nhìn đã sớm choáng váng. Trước kia Lưu Bá Hề chẳng phải ngay cả nhìn thẳng Dạ Vị Ương cũng không muốn sao. Nghe nói thiên đại tướng quân này ôm một Mỹ Nam từ cùng cưỡi Ô Vân trở lại kinh thành. Nghe đồn người nọ chính là Dạ Vị Ương. Chẳng lẽ chuyện đó là sự thật? Chỉ ngã chảy ra một chút thôi. Có thương thái y hỗ trợ băng bó 2 ngày nữa thì tốt rồi. Dạ Vị Ương thờ ơ nói. Cùng Thương Thiểu Điển nói lời từ biệt với sau đó liền theo Lưu Bá Hề ly khai. Nhìn Lưu Bá Hề tự mình đẩy luân y cho Dạ Vị Ương. Thương Thiểu Điển đứng tại chỗ trợn mắt há mồm. Đây là mặt trời mọc hướng Tây rồi à. Thương Thiểu Điển mãnh liệt nghĩ. Nếu để Kiến An công chúa biết được, còn không chém chết Dạ Vị Ương đi. Dạ Vị Ương còn không có mẫn cảm đến mức bất kể chuyện gì đều phải nói cho Lưu Bá Hề. Nhưng vị đại tướng quân này tuy rằng không ở hiện trường, nhưng lỗ tai lại vô cùng linh hoạt, chẳng những biết chuyện Dạ Vị Ương té ngã, thậm chí còn biết Dạ Vị Ương gặp gỡ Kiến An công chúa. Trên đường hồi phủ, Lưu Bá Hề đã đem một sự tình của Kiến An công chúa nói cho Dạ Vị Ương. Trừ bỏ phần Thương Thiểu Điển kể với hắn, Dạ Vị Ương hiện tại còn biết, kỳ thật Kiến An công chúa cùng Lưu Bá Hề, Tịch Thiên Thương quan hệ rất không tồi. Khoảng thời gian trước Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề ở trên Ngọc Hành Sơn nửa năm đi theo sư phụ tập võ. Sau nửa năm trở về cung, Kiến An công chúa kia vẫn luôn bám gót phía sau hai người. Kiến An bị Thái hậu chiều hư, Hoàng thượng thì yêu thích, nhân cách nàng không xấu, chính là tính tình có chút bất hảo. Nếu về sau nàng khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta thay ngươi ra mặt. Lưu Bá Hề nói, Dạ Vị Ương không muốn cùng một tiểu cô nương lãng phí quá nhiều tinh lực. Càng không muốn khó có khi được ở riêng với Lưu Bá Hề mà bàn luận chuyện người khác. Sự tình Kiến An công chúa cứ quăng qua một bên đi. Sau khi trở về phủ Dạ Vị Ương không quên chính sự hôm nay. Lập tức phân phó quản gia Lý Vịnh đem Quang Minh khải giáp được chế tác tốt đến thư phòng. Lúc đầu nhìn thấy Quang Minh khải giáp trên giá tử, hai mắt Lưu Bá Hề vốn bình tĩnh nhất thời lóe lên tia sáng. Thấy một màn như vậy, trong lòng Dạ Vị Ương khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Sư phụ chế tạo giáp ở trong cung tay nghề cao siêu. Từ bức họa đồ của Dạ Vị Ương liền chế ra Quang Minh khải giáp hoàn mỹ như thế. Thủ công sư phụ cổ đại này đúng là quá tốt, so với máy móc hiện đại còn có khuynh hướng tinh xảo hơn một phần. Ngày đó ngươi cứu ta, ta tuy rằng rất muốn nói lời cảm tạ với ngươi. Bất quá ngươi lại tận lực trốn tránh ta, ta nghĩ đại tướng quân ngươi khẳng định không cần tiền tài. Nên sai người chế tạo ra bộ áo giáp này, thế nào, cũng không tệ đi, Dạ Vị Ương có chút đắc ý nói. Nam nhân không ai không chuộng quân sự, huống chi còn là đường đường đại tướng quân. Lưu Bá Hề xoay quanh Quang Minh khải giáp cẩn thận xem xét. Trong mắt đủ loại kinh diễm, Vị Ương, đây là ngươi làm cho ta. Bản vẽ là ta họa, Dạ Vị Ương kiên quyết không bỏ qua thời khắc biểu hiện mình. Khiêm tốn gì gì đó không quan hệ tới hắn, gặp Lưu Bá Hề xem đến mê mẩn, hắn lúc này mới giải thích, khôi giáp ở vương triều đều cùng một phương thức, nếu bị hỏng sẽ phải sửa chữa lại toàn bộ, mất thời gian tốn công sức lãng phí tiền, nên ta dùng lân phiến, vải, cải tiến một chút, nếu như phía trên bị phá hủy thì còn phiến phía dưới. VKEBTRUIENONLINECOM, Lưu Bá Hề ngay từ đầu chỉ cảm thấy áo giáp này uy vũ khí phách. Không nghĩ tới thời điểm Dạ Vị Ương thiết kế còn cân nhắc đến tính thực dụng của nó. Hắn chỉ vào hai viên hộ trên ngực Quang Minh khải giáp đánh bóng sáng choang giống như tấm gương hỏi. Chỗ này dùng làm gì? Thứ nhất là tăng bảo vệ trái tim khỏi bị trọng thương. Thứ hai là ngươi không thấy nói rất giống gương sao? đặt ở trên chiến trường ánh sáng chiếu xạ sẽ phát sinh phản quang. Địch nhân nhìn đến hơn phân nửa sẽ bị ánh sáng làm chói mắt. Cái này gọi là, lóa mù mắt người, Dạ Vị Ương nói rõ ràng mạch lạc. Lưu Bá Hề nghe đến kinh hỉ liên tục, không ngừng hỏi thêm mấy vấn đề. Dạ Vị Ương âm thầm vui mừng. Hoàn hảo năm đó hắn đối với quang minh khải giáp từng có chút nghiên cứu. Nếu không thật sự chẳng ứng phó được kiểu đập vỡ nồi đất hỏi đến ngọn nguồn của Lưu Bá Hề. Vị Ương, ta phát hiện ngươi chính là một viên Dạ Minh Châu. Trước kia bị bụi đất phủ mờ ảm đạm không ánh sáng. Hiện tại sau khi tám tẫn duyên hoa liền rựa rỡ chói mắt. Khôi giáp này không đơn giản chỉ có ngoại hình uy vũ. Mà mỗi một chỗ đều có tân ý khác, nếu về sau được mở rộng có khả năng gia tăng quân lực triều đình ta. Lời này Dạ Vị Ương nghe đến vui vẻ, bất quá trên thực tế hắn không phải chuyên gia quân sự. Chỉ có thể nói nam nhân đều yêu thích mấy thứ này thôi. Hoặc nói chức vụ công tác kiếp trước của hắn là ở phương diện công trình khoa học. Khôi giáp này nếu dùng làm thu tàng phẩm đúng là phung phí của trời. Ngày mai ta liền đem nói tiến cung để hoàng thượng nhìn một cái. Lưu Bá Hề cười nói. Hoàng thượng nếu biết là do ngươi làm, sợ rằng sau này sẽ nhìn Dạ đại nhân với cặp mắt khác. Dạ Vị Ương ngược lại thực chờ mong bộ dáng kinh ngạc của Sú Hoàng đế kia. Về sau nếu muốn không bị Sú Hoàng đế khi dễ, không bị văn võ bá quan xa lánh, hắn không thể chỉ dựa vào Lưu Bá Hề. Còn phải xuất ra năng lực của bản thân mới có thể khả thi. Cách chương.